Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2414, chương 2414, một đấu một vạn trình cự giá. Chu Minh Hoàng nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm, chậm rãi nói, ngươi là tính toán gì? Hàn Sâm trầm tư một chút, nhẹ nói, như thế thiên hạ đã là xa vào đến dung chuyển bên trong. Thiên Thịnh, Bách Việt, Nam Sở, Thảo Nguyên cái này tứ phương thực lực sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Người thắng nhất thống thiên hạ, kẻ thất bại thì triệt để biến thành lịch sử. Chân Nguyên kiếm phái bây giờ muốn bo bo giữ mình, tích xúc thực lực, đây cũng là có thể lý giải sự tình. Bệ hạ cũng không cần thiết sinh khí. Bất quá hoàng thượng tuyệt đối không thể giận lây sang Trần Thụy Hồ. Chu Minh Hoàng trầm tư một chút, nói, tiếp tục. Hàn Sâm gật gật đầu, tiếp tục nói, bệ hạ cũng không nên quên, ta Nam Sở sở dĩ có thể nhất thống Trần Thụy Hồ thế nhưng là đứng mũi chịu sào công thần. Chính là bởi vì có Trần Thụy Hồ tồn tại, Trần Trần mới có thể không để lại dư lực tương trợ. Hiện tại Chân Nguyên kiếm phái mặc dù là bo bo giữ mình, nhưng nếu là Trần Thụy Hồ hãm sâu trong nguy cơ, ta cũng không tin kia Trần Trần sẽ ngồi yên không lý đến sao. Chu Minh Hoàng chậm rãi gật đầu, nhẹ nói, lần này, đích thật là chậm hành động theo cảm tính. Hàn Sâm nhẹ nói, bệ hạ hiện tại chỉ cần trọng dụng Trần Thụy Hồ, vô luận như thế nào cũng tốt. Đều là trăm lợi mà không có một hại. Chu Minh Hoàng gật gật đầu, nói, cái này còn thiếu rất nhiều. Hàn Sâm trầm tư một chút, hỏi dò, bệ hạ là chi Trần Trần? Chu Minh Hoàng trầm giọng nói, không sai, Trần Trần dạng này người thật sự là thật là đáng sợ. Nếu là không thể bị Nam Sở sử dụng, cũng quyết không thể trở thành Nam Sở chướng ngại vật. Hàn Sâm nói, đích thật là như thế. Trần Trần phía sau đứng thẳng thế nhưng là toàn bộ Chân Nguyên kiếm phái. Chu Minh Hoàng nhẹ nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Hàn Sâm chậm rãi nói, không thể dùng chi, vậy liền giết chi. Chu Minh Hoàng trong đôi mắt lập tức lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Chậm rãi nói, tốt đề nghị, đại dịch thành. Bạch Phương ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên nơi xa đè xuống Nam Sở đại quân. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói, lần này, chúng ta thế nhưng là đem Nam Sở đánh thức. Tư Mã Duệ nhẹ nói, Nam Sở liên tục cắm té ngã, tuyệt sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Lần này gióng trống khua chiêng đến, chỉ sợ là không đơn giản a. Bạch Phương gật gật đầu, nói, chỉ bằng lấy kia một viên cờ, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Tư Mã Doại ánh mắt nhìn, kia một viên trần chữ đại kỳ theo gió mà động, Trần Thụy Hồ tới. Tư Mã Doại nhẹ nói, Bạch Phương chậm rãi nói, một trận chiến này không tốt đánh a. Tư Mã Doại nói khẽ, cái này Trần Thụy Hồ trong quân đội ảnh hưởng rất lớn. Lần này Trần Thụy Hổ mang binh xuất chinh, Nam Sở từng cái đại tướng cạnh tướng cam nguyện nạp làm tiên phong. Thậm chí được xưng là trên trời bá vương hạ phàm Trình Cự Giá cũng là chờ lệnh. Lần này Nam Sở trong đại quân có thể nói là cao thủ trong mây a. Bạch Phương lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng của hắn đang cân nhắc được mất. Sau một lát, Bạch Phương nhẹ nói, để trọng giáp kỵ binh nên rời đi trước nơi này. Tư Mã Duệ thần sắc không khỏi biến đổi, nói, chủ soái, làm như vậy chẳng phải là muốn dao động quân tâm? Bạch Phương vẻ mặt nghiêm túc nói, đây không phải dao động quân tâm, mà là vì lâu dài. Cái này trọng giáp kỵ binh chính là chiến tranh lợi khí, chính là ta Thiên Thịnh đế quốc ngày khác nhất thống thiên hạ bảo bối. Thế nhưng là không thể có mảy may tổn thất. Tư Mã Duệ gật gật đầu, nói, mặt tướng minh bạch. Theo Nam Sở đại quân khoảng cách từ từ rút ngắn, đại dịch thành thành phía trên bầu không khí cũng là trở nên khẩn trương lên. Trong lúc nhất thời, toàn thành trên dưới như lâm đại địch, Bạch Phương thần sắc bình tĩnh, trên đầu thành, dương cung bạt kiếm, chỉ còn chờ Nam Sở đại quân tiến vào tầm bắn bên trong. Mũi tên cùng kình nỏ sẽ phát tiết mà xuống. Trần Thụy Hổ ánh mắt nhìn về phía đại dịch thành, trầm giọng nói, Trình Cự Giã, lần này ngươi làm tiên phong. Vâng, Trình Cự Giã trầm giọng nói. Sau một khắc, Trình Cự Giã thôi động dưới hông chiến mã. Hắn dẫn đầu 3 vạn hổ bí quân từ trong đại quân tách rời. Trình Cự Giã bắt đầu dẫn đầu công kích. Đại dịch thành phía trên, tên nỏ nổ bắn ra mà ra. Nâng thuẫn, Trình Cự Giã giận dữ hét. Sau một khắc, hổ bí quân 10 người là một đội, giơ lên tấm chắn, đón đỡ tên nỏ. Trình Cự Giã thì là không sợ chút nào. Dưới hông chiến mã thôi động, cứng ngắc lấy tên nỏ mà lên. Mũi tên cùng tên nỏ xen lẫn mà xuống, giống như mưa rào xối xả. Thứ một mũi tên cùng Trình Cự Giã nắm đấm chính diện chạm vào nhau. Khí thế như hồng mũi tên như là lấy trứng chọi đá. Trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn. Thứ hai mũi tên thì là bị Trình Cự Giã một khuỷu tay đánh thọc sườn mũi tên gián đoạn. Trực tiếp đem cái này nhánh thô như thương mâu mũi tên từ đó gãy là 2 đoạn. Thứ ba mũi tên bị Trình Cự Giã lấy bả vai đụng nghiêng rời. Sau một khắc cả người hắn thân thể trực tiếp phủ phục tại trên lưng ngựa. Né nhanh qua chạm mặt tới tên nỏ. Ngay sau đó rút ra bên hông trường đao. Sau đó thân thể ngồi thẳng. Trường đao liên tục huy động mà ra. Đem chạm mặt tới mũi tên phá hủy vỡ nát. Mặc dù có trọng thuẫn che chở, thế nhưng là hổ bí quân thương vong cũng là rất lớn. Kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Bất quá khoảng cách tường thành khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Trình Cự Giã phát ra gầm lên giận dữ, đem trường đao trong tay ném mà ra. Trường đao trực tiếp đóng xuyên một thiên thịnh sĩ tốt thân thể. Gắt gao đem nó đinh ở trên tường thành. Quả nhiên là một đấu 1 vạn a. Bạch Phương nhẹ giọng cảm thán nói. Tư Mã Duệ trầm giọng nói. Chủ soái, mặt tướng nguyện ý tiến đến nghênh địch. Bạch Phương đuôi lông mày khẽ động. Nói, ta cho ngươi 5.000 tinh kỵ. Nhớ kỹ không thể đón đánh. Nếu là tình huống có biến, kịp thời rút về là được. Tư Mã Duệ nói. Ta hiểu được, 5.000 tinh kỵ ra khỏi thành. Công kích bắt đầu, 5.000 tinh kỵ tạo thành một viên to lớn hình mũi khoan bắt đầu xông. Trình Cự Giã trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Thôi động dưới hông chiến mã, trực tiếp đón lấy tinh kỵ. Tại cách xa nhau bất quá là 2 trượng thời điểm. Trình Cự Giã thân thể vọt lên, trong một chớp mắt lướt qua 2 trượng khoảng cách. Một quyền nện tại đi đầu một cưỡi ngựa trên đầu, trực tiếp nện đến kia thớt cường tráng chiến mã móng trước quỳ xuống. Trên lưng ngựa kỵ tốt thân thể đánh ra trước rơi xuống đất. Trình Cự Giã thuận thế đầu vai va chạm, lấy một cái thiếp núi mà dựa vào hung mãnh tư thái vọt tới thứ 2 cưỡi. Trực tiếp đâm đến kia một ngựa cùng sau người một hàng kỵ binh người ngã ngựa đổ. Hắn lại là 2 tay quét ngang. Sinh sinh ngăn lại 2 thớt từ hắn bên cạnh thân xông qua tuấn mã. Sau đó 2 tay đâm vào hắn thể nội. Cả người lẫn ngựa dơ lên cao cao. Lại đột nhiên ném ra đi. Nện đến 4 phía kỵ quân trận hình đại loạn. Không có bất kỳ cái gì thần thông. Cũng không có bất kỳ cái gì huyền diệu. Thậm chí không có sử dụng mảy may khí cơ. Trình Cự Giã liền là nương tựa theo mình cường hoành thể phách. Sừng sững tại thiết kỵ dòng lũ bên trong, đang nhìn giống như hời hợt tiện tay ở giữa, gần 100 kỵ binh người ngã ngựa đổ, quả nhiên là thế tồi khô lạp hủ. Trình Cự Giã danh xưng trên trời bá vương hạ phàm, một thân cường hoành thể lực phóng nhãn thiên hạ cũng là có rất ít người có thể cùng sánh vai. Cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ tới, tương đối hắn bắp thịt đến, hắn cũng là không chút nào đã nhường. Đã từng hắn bất quá là Trần Lưu Vương dưới trướng cưỡi ngựa sĩ tốt. Về sau thâm thụ Trần Lưu Vương coi trọng, trở thành tướng quân, tại Trình Cự Giã trong lòng. Hắn thủy chung là Trần gia người, lần này xuất chiến, hắn cam nguyện làm tiên phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.